Chiến lật cao không, chương 23:23, quy tắc ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingopato thật xin lỗi. Tôi cũng không biết đáp án câu hỏi này. Trong đoàn phim của chúng tôi cũng không có ai trả lời qua vấn đề này. Cho nên tôi không thể nào trả lời anh. Hãy hỏi một câu khác. Cô gái kính dâm lắc đầu. Ồ, vậy, được rồi. Cao Phi có chút thất vọng. Những người khác cũng có chút thất vọng. Tuy nhiên mục tiêu xuống đến mặt đất đối mỗi người mà nói đều rất xa xôi. Nhưng dù sao cũng là một đích đến. Hiện tại bọn hắn muốn nhận được một trả lời mang tính thuyết phục. Nhưng hiển nhiên cô gái kính dâm lại không biết. Tôi sẽ hỏi một câu khác. Nếu như cô có người thân, mà người thân này lại biến thành tượng xác, cô có thể bỏ ra 1.000 điểm tích lũy để cứu người kia hay không? Hoặc là nói, cô sẽ dùng 1.000 điểm tích lũy này xuống mặt đất? Hay là cứu người trở về? Sau khi Cao Phi suy nghĩ một lát liền đặt câu hỏi. Tôi sẽ cứu người. Cô gái kính dâm im lặng một lúc mới trả lời Cao Phi. Giọng nói trở nên có chút thanh lãnh. Tựa hồ câu hỏi của Cao Phi đã chạm đến vết thương lòng của mình. Vì sao? Có ý nghĩa ư? Lỡ như cứu người trở về nàng lại chết tiếp. Cao Phi có chút ngạc nhiên đối với đáp án của cô gái kính dâm. Trên thực tế hắn muốn thông qua đáp án của cô gái kính dâm để làm ra quyết định cho mình. Nhưng hiển nhiên đáp án của cô gái kính dâm khác với suy nghĩ của hắn. Đây là câu hỏi thứ hai. Cô gái kính dâm quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Trả lời hiệu quả. Ban thưởng 1 điểm tích lũy. Người kế tiếp. Đạo diễn lại mở miệng. Chờ một chút. Tôi sẽ trả lời cho anh câu này không cần trả phí. Cô gái kính dâm do dự một lát. Vẫn là quyết định trả lời Cao Phi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô gái kính dâm. Muốn nghe xem ý kiến của nàng đối với câu hỏi này. Nếu như chúng ta dùng 1.000 điểm tích lũy xuống mặt đất, quay trở về thế giới hiện thực, tiếp đến rốt cuộc chúng ta không thể quay lại đây thì sao? Người thân của chúng ta, chẳng phải là bị phong ấn vĩnh viễn ở bên trong tượng sáp. Nếu là người thân thiết nhất, mà tôi lại có đủ 1.000 điểm tích lũy, thì tôi nhất định sẽ cứu. Không thể mang theo người thân cùng trở về, cho dù tôi có trở về thì có ý nghĩa gì chứ? Cả ngày đối mặt với nỗi khổ mất đi người thân sao? Giọng nói của cô gái kính dâm càng thêm lạnh lùng, có thể cứu trở về, nàng lại làm chuyện ngu ngốc, chẳng lẽ còn phải cứu tiếp? Cao Phi tiếp tục hỏi, rất đơn giản, ta kiếm đủ 2.000 điểm tích lũy không được sao? 1.000 điểm tích lũy dùng cho cứu trở về thân nhân, 1.000 điểm tích lũy dùng cho xuống đến mặt đất, đến lúc đó có thể dẫn người thân cùng trở về. Hiện tại có thể là các người cảm thấy kiếm điểm tích lũy rất khó, nếu như lên tới cấp bậc tương đối cao. Có lẽ 1.000 điểm tích lũy chẳng đáng là bao. Cô gái kính dâm trả lời Cao Phi. Ừ, có đạo lý. Cao Phi nghe xong đáp án của cô gái kính dâm, tựa hồ cởi bỏ một sợi khúc mắc. Đến cậu rồi, cô gái kính dâm nhìn về phía Lý Đằng. Người đẹp, cô cũng có người thân bị nhốt, đúng không? Cao Phi lại chen miệng hỏi. Câu hỏi tiếp theo, cô gái kính dâm mặc kệ Cao Phi, giơ tay chỉ Lý Đằng để thông báo. Lý Đằng đã sớm chuẩn bị xong câu hỏi. Vừa rồi tôi hỏi anh ta diễn viên cao hơn 1 hoặc 2 cấp bậc. Có phải sẽ có được càng nhiều dị năng nữa hay không? Tu vị rất cao các loại. Anh ta nói sẽ không. Chẳng qua là có ưu thế lúc chọn vai. Lúc đó cô lại nói. Câu trả lời của anh ta là sai lầm. Nếu như tôi nghe lời anh ta thì nhất định phải chết. Tôi muốn biết lý do tại sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đằng rất để ý đối với tính mạng của mình. Hiển nhiên là vấn đề này dính líu trực tiếp tới tánh mạng của hắn. Đáp án của hắn cũng không sai hoàn toàn. Đúng vậy, từ vai quần chúng tấn cấp đến tiểu đặc ước tấn cấp đến tổ diễn viên, chúng ta sẽ không có được năng lực vượt qua người thường, chẳng qua là sẽ có quyền ưu tiên lớn hơn khi chọn vai trong kịch bản. Nhưng mà, trong này cũng có một vài tình huống đặc thù. Ví dụ như cậu tham gia biểu diễn chính là phim võ thuật, cậu cũng lên tới cấp bậc nhất định. Có thể đảm nhận vai phụ hoặc gì đó trong một phần bộ phim. Ví dụ cậu đóng vai Tây Độc Âu Dương Phong trong bộ phim. Cảnh quay phim sẽ là màn đấu võ giữa hai vị cao thủ đỉnh cấp là Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công. Trong cảnh quay thì hai người bọn họ phải nhất quyết phân ra thắng bại. Phải có một người trong số họ chết thì mới hoàn thành cảnh phim. Trước khi cậu tham gia diễn xuất thì phải tiêu phí điểm tích lũy để quy đổi một loại hay nhiều loại võ công. Nhân vật Âu Dương Phong của cậu đóng là cao thủ võ lâm, ví dụ như các mô công các loại, mới có thể bảo đảm cho cậu chiến thắng khi giao đấu với Hồng Thất Công. ít nhất không rơi vào thế hạ phong. Trong quá trình quay cảnh này, vai Âu Dương Phong của cậu sẽ có các mô công thật sự, hơn nữa có thể thi triển ở trong hiện trường quay phim. Đồng dạng, nếu như cậu tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng, cậu đóng vai Spider-Man, trước lúc diễn xuất cậu sẽ phải quy đổi năng lực bắn tơ của Spider-Man. Trong lúc quay phim, cậu cũng có được năng lực phóng tơ nhện từ lòng bàn tay để hoàn thành vai diễn của mình. Nếu như cậu tham gia đóng phim ma, cậu đóng vai một con quỷ, cậu có thể đổi năng lực quỷ xuyên tường. Trong lúc ghi hình, cậu cũng có thể xuyên tường thực sự. Loại quy đổi này chỉ có tác dụng khi quay phim. Rời khỏi hiện trường quay phim, cậu sẽ trở về một người bình thường, cũng không thể mang năng lực trong trường quay đi ra ngoài. Thậm chí loại quy đổi này có chứa một ít tính chất bắt buộc, bởi vì nếu như cậu không đổi điểm tích lũy lấy võ công hoặc dị năng tương ứng của nhân vật, thì cậu không thể nào hoàn thành cảnh quay, rất có thể sẽ bị đối thủ trong cảnh quay giết chết. Nói như vậy được không bằng mất. Lúc diễn viên cấp cao tham gia diễn xuất, không chỉ có ưu thế tuyển chọn vai diễn, hơn nữa bởi vì cấp bậc cao mà trong tay không thiếu điểm tích lũy, lúc bọn hắn đóng vai nhân vật cũng đã sớm quy đổi siêu năng lực phù hợp với vai diễn, dùng loại siêu năng lực này nghiền ép vai quần chúng trong trường quay là chuyện quá dễ dàng. Trở lại chuyện giữa cậu và Quách Chí Bằng, nếu như có người thân bị nhốt ở thành phố điện ảnh, người thân của nhau có thể thông qua thiết bị kết nối để xem mọi chuyện diễn ra trước khi người thân của họ bị biến thành tượng xác. Mẹ của Quách Chí Bằng rất nhanh có thể biết là cậu hại chết Quách Chí Bằng. Tôi nghĩ là bà ta sẽ không đứng nhìn, nếu có cơ hội, sẽ giết cậu báo thù cho con trai. Nếu như mẹ của Quách Chí Bằng tìm được cậu sớm hơn, tìm được cậu trước khi trưởng thành, sau đó cậu và bà ta cùng diễn một bộ phim khoa học viễn tưởng, phim võ thuật, phim hành động thậm chí là phim ma, cho dù cậu có IQ vô cực, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì khi đó cậu đối kháng ở trong trường quay, không chỉ đơn giản là một cỗ xe hơi, rất có thể là sức mạnh siêu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng ví như bà ta lợi dụng ưu thế diễn viên cấp cao tìm được cậu, cưỡng ép gia nhập trường quay chúng ta, cùng cậu diễn một bộ phim ma, nàng lại lợi dụng ưu thế thân phận, ưu tiên chọn chúng vai quỷ trong phim, lại quy đổi siêu năng lực nào đó của quỷ, đến lúc đó bà ta giết cậu dễ như ăn bánh. Cho nên vừa rồi tôi mới nói, câu trả lời của hắn là sai, nếu như cậu nghe lời hắn thì sẽ chết. Tốt nhất là trước khi mẹ của Quách Chí Bằng tìm được cậu, mau chóng đạt được nhiều điểm tích lũy tới tay, đến lúc đó cũng có chút thực lực mà phản kháng. Vấn đề của cậu kỳ thật không cần trả lời kỹ càng như vậy, sở dĩ tôi trả lời rất chi tiết, là vì tôi tương đối coi trọng cậu, cũng tin tưởng nhân phẩm của cậu, xem như đây là một cái nhân tình. Có lẽ khi gặp ở tương lai, có lẽ tôi sẽ cần cậu trợ giúp. Sau khi cô gái kính dâm thao thao bất tuyệt liền kết thúc. Trả lời hiệu quả, ban thưởng 3 điểm tích lũy, đạo diễn tuyên bố một tiếng, cái này, không thể tính là thiếu nợ nhân tình của cô, một vấn đề vốn chỉ đáng một điểm tích lũy, nhưng tôi giúp cô lấy được 3 điểm tích lũy, hẳn là cô thiếu nợ tôi mới đúng. Lý Đằng phản bác cách nói của cô gái kính dâm, cậu, cô gái kính dâm căm tức nhìn Lý Đằng, được rồi, cô cũng không nợ tội, chúng ta nhiều lắm là huề nhau. Lý Đằng đành phải lùi một bước, người tiếp theo. Cô gái kính dâm có chút khó chịu mà quay đầu nhìn về phía bà lão. Chờ một chút, quy đổi siêu năng lực khẳng định tiêu hao rất nhiều điểm tích lũy. Điểm tích lũy quý giá như vậy, dùng để đổi những năng lực chỉ sử dụng trong trường quay, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, có phải rất thiệt thòi hay không? Nếu như cô có thể giải thích một cách trọn vẹn, tôi liền thiếu nợ cô một cái nhân tình. Lý Đằng gọi lại cô gái kính dâm, bên trong trường quay có quá nhiều quy tắc ngầm. Lý Đằng phải dùng hết mọi khả năng, mau chóng hiểu rõ toàn bộ quy tắc ngầm, mới có thể đối phó nhiệm vụ quay phim sau này một cách tốt nhất, để tránh bởi vì thiếu hiểu biết mà bị người hãm hại. Cách chương.